Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 28, xung đột. Trần Khải đem ánh mắt đặt ở Hạ Minh trên thân. Hạ Minh toàn thân trên dưới mặc lấy không đến 300 khối. Có thể nhìn ra được, Hạ Minh căn bản chính là một người nghèo rớt mồng tơi. Bởi vậy Trần Khải nhìn đến Hạ Minh về sau, trong mắt mang theo một chút khinh thường. Trần Khải nói, chính là cái này nông dân muốn mời ngươi ăn cơm. Hắn có thể mời ngươi ăn cái gì? Ta nhìn ta vẫn là dẫn ngươi đi Kim Sư đi ăn đi. Nghe nói chỗ đó có mấy đạo bảng hiệu đồ ăn coi như không tệ. Ra sao? Trần Khải căn bản không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Hắn thấy, Hạ Minh cũng là một cái nghèo điều ti. Liền cho hắn sách giày cũng không xứng. Muốn đối phó dạng này người, liền muốn cho hắn biết, người nghèo cá nhân khu nhà giàu khác, dưới tình huống bình thường, người nghèo là phi thường tự ti. Chỉ cần đem đối phương lòng tin đánh, như vậy đối phương liền xem như triệt để phế. Đối với loại chuyện này, Trần Khải có 10 phần lòng tin. Nói xong câu đó thời điểm, Trần Khải một mặt trêu tức nhìn lấy Hạ Minh, mà Hạ Minh nghe được Kim Sư thời điểm, sắc mặt thì là một trận cổ quái. Hai ngày này hắn nhưng là vừa mới đi một chuyến Kim Sư. Hơn nữa còn là Trần Thiên Tường mời khách. Có điều hắn đến là không có cảm giác Kim Sư bên trong đồ vật có bao nhiêu ăn. Liền một bàn trộn lẫn dưa leo đều muốn 100 khối đồ chơi. 100 khối đều đầy đủ mua một cái sọt dưa leo. Thật không biết những người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào. Quan đại đầu đều nguyện ý cướp làm. Trần Khải, ta đã nói, đã có người mời ta ăn cơm. Xin ngươi đừng lại tới quấy rầy ta. Còn có, ta căn bản cũng không thích ngươi. Dương Vũ Hân khuôn mặt phát lạnh, nghiêm mặt nói ra, mấy ngày nay hắn chỗ lấy xin phép nghỉ. Cũng cùng Trần Khải có quan hệ, chủ yếu là cái này Trần Khải ra mặt quá dày, mỗi ngày đều mặt dày mày dạn đi theo bên người nàng. Phiền muốn chết, mà lại, thế nào đuổi đều đuổi không đi, gia hỏa này thì cùng thuốc cao da chó giống như. Trần Khải nghe được câu này, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, tại cái kia trong mắt chỗ sâu, có vô tận phẫn nộ. Mẹ, ngươi cái tiểu kỹ nữ. Ta có thể coi trọng ngươi là ngươi vận khí. Vậy mà như thế không nể mặt mũi. Sớm muộn có ngày, ta để ngươi tự động tại ta khố dưới sinh tồn. Tuy nhiên tâm lý như thế nghĩ, nhưng là Trần Khải cũng không có nói ra đến, mà chính là biểu hiện ra một bộ yêu nhã bộ dáng. Cười nói, tốt, đã có người mời ngươi ăn cơm. Có thể hay không cũng coi là ta một cái. Soát. Hạ Minh lúc đó thì mắt trợn tròn, đậu đen rau muống, không thể nào, thủ không muốn ra hẳn phải chết, không nghi ngờ. Người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch, đây quả thực là điển hình a. Người ta đều không có nói muốn mời hắn ăn cơm a. Thế nhưng là, gia hỏa này vậy mà mặt dày mày dạn muốn cùng người ta đi ăn cơm. Đây là đang nói đùa sao? Nếu như gia hỏa này thật muốn cùng chính mình đi, vậy chẳng phải là muốn chính mình dùng tiền. Cái này Dương Vũ Hân thế nhưng là nói muốn mời mình ăn cơm. Nhìn đến tình thế này phát triển càng ngày càng không tốt. Hạ Minh cũng không nguyện ý. Hắn đương nhiên không nguyện ý để Trần Khải cùng hắn cùng đi ăn cơm. Vốn là hắn thì đại nam tử chủ nghĩa. Nếu quả thật muốn Dương Vũ Hân dùng tiền, không chừng cuối cùng nhất hắn còn có chút tiếc nuối, nhưng là cho nên kết quả là hay là hắn dùng tiền. Thế nhưng là, nếu như hắn dùng tiền lời nói, hắn đoán chừng cũng hoa không bao nhiêu tiền. Dù sao Dương Vũ Hân là một cái nữ hài tử, cũng ăn không bao nhiêu thứ, nhưng là thêm lên một cái Trần Khải thì khác biệt a. Trần Khải tại thế nào nói cũng là đàn ông a. Cái này ăn cơm cũng phải đỉnh hai cái đàn bà a. Hắn cũng không phải oan đại đầu. Hắn đương nhiên sẽ không để Trần Khải trắng trắng ăn trực ăn. Hạ Minh vội vàng nói, Huệ đệ a, không có ý tứ, tiểu đệ ta không có như vậy nhiều tiền xin nhiều còn lại người ăn cơm. Cho nên ngươi còn là mình đi ăn đi. Hạ Minh câu nói này để Trần Khải kém chút thổ huyết. Ngày bình thường không biết có bao nhiêu người muốn nịnh bợ hắn đâu. Cho nên hắn mới muốn cho Hạ Minh một cái cơ hội ăn cơm. Thế nhưng là người ta căn bản cũng không mời hắn. Khiến Trần Khải sắc mặt một trận đỏ lên. Dương Vũ Hân cũng là ở một bên khanh khách cười không ngừng. Không sao, ta trả tiền liền tốt. Trần Khải ngăn chặn nội tâm phẫn nộ. Hắn hung hăng chừng Hạ Minh liếc một chút. Theo sau nói, cái kia thế nào có thể làm? Ta đều nói muốn xin Dương Vũ Hân ăn cơm. Đó là đương nhiên cho ta trả tiền. Hạ Minh lắc đầu, đây là vấn đề nguyên tắc. Hắn tuyệt đối sẽ không lui bước. Trần Khải nhìn đến Hạ Minh vậy mà khó chơi. Khiến Trần Khải là cái kia tức giận a. Trần Khải lạnh lùng nói, ngươi biết ta là ai không? Hạ Minh nghiêng đầu một cái, lẩm bẩm nói, thế nào cái này lời thoại như thế quen thuộc đâu? Giống như ở đâu bên trong nghe nói qua đâu. Ta cho ngươi biết, ta gọi Trần Khải, tại toàn bộ Giang Châu thành phố, vẫn chưa có người nào không dám cho ta mặt mũi. Hôm nay ta muốn xin Dương Vũ Hân ăn cơm. Ngươi chỗ nào hóng mát chỗ nào ở, ngươi có bị bệnh không? Hạ Minh cũng có chút giận, người này thế nào cùng viên đạn bọc đường giống như thế dính người, cũng không biết cái nguy hiểm tính mạng. Ngươi lại nói một cái thử một chút. Trần Khải nghe xong Hạ Minh vậy mà mắng chửi người, khiến Trần Khải cũng giận. Hắn là ai a? Hắn tại Giang Châu thành phố cũng được cho nhân vật có tiếng tăm. Cái này Hạ Minh vậy mà há miệng mắng hắn, khiến hắn không thể chịu đựng. Ngươi có bệnh, cả nhà ngươi đều có bệnh. Hạ Minh miệng há ra, thuận miệng nói, đây chính là ngươi muốn ta mắng ngươi. Đầu năm nay người thật đúng là kỳ quái, còn có người nguyện ý thiêu mắng, thật sự là kỳ quái, muốn chết. Trong lúc nhất thời, Trần Khải cũng bị Hạ Minh cho khí mộng, cái này Hạ Minh thật sự là quá làm người tức giận. Nói chuyện châm châm thấy máu, cái này tức Trần Khải ở ngực không ngừng chập trùng, Trần Khải theo sau một đấm thì hướng về Hạ Minh đánh tới. Hạ Minh nhướng mày. Theo sau tứ lạc bạt thiên cân một sử xuất, Trần Khải thì cảm giác mình quyền đầu đánh vào kẹo bông gòn phía trên một dạng. Mà Hạ Minh thừa dịp đứng không, thân thể một nghiêng, Trần Khải bởi vì dùng sức quá lớn, hướng thẳng đến bên cạnh quán tính bay ra ngoài. Ai u, Trần Khải một cái lảo đảo, nằm dạp trên mặt đất, liền răng cửa đều cho đập đổ máu. Thoạt nhìn là gọi là một cái thê thảm. A, người thế nào nằm dạp trên mặt đất? Chẳng lẽ mặt đất rất dễ chịu sao? Hạ Minh một mặt nhẹ nhàng nhìn lấy Trần Khải, hơi kinh ngạc nói ra. Thật giống như, hắn cảm giác chuyện này rất kỳ quái giống như. Trần Khải nghe xong lời này, lúc này lửa giận thiêu đốt. Hắn liền vội vàng đứng dậy. Thì là hung hăng một to mồm hướng về Hạ Minh rút đi qua. Cái này một vả từ quả nhiên là nhanh rất chính xác. Cái này nếu như bị đánh trúng, chỉ sợ mặt mũi này cũng không cách nào muốn. Hạ Minh thấy thế, cả giận nói, cho người mặt mũi không biết xấu hổ. Đã như vậy đừng trách ta không khách khí. Ngay tại Trần Khải hướng về Hạ Minh quất tới thời điểm, Hạ Minh trực tiếp một cái miệng rộng tử hướng về Trần Khải đánh tới. Hạ Minh luyện qua thái cực quyền, đồng thời còn thông qua cường hóa thân thể dịch để thân thể đạt được cường hóa. Cho nên một tát này rút đi qua thời điểm quả nhiên là hổ hổ sinh uy. Đồng, làm Hạ Minh một bàn tay quất vào Trần Khải trên mặt thời điểm. Thời gian đều phảng phất đứng im tại cái này một sát na. Trần Khải cũng là sững sờ ngay tại chỗ, mà Trần Khải mặt thì là lấy một loại tốc độ kinh khủng biến bao quát biến lớn. Cơ hồ trong chớp mắt thì sưng lên tới, ngươi dám đánh ta? Trần Khải kinh ngạc đến ngây người nhìn lấy Hạ Minh,